Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Đây là con tin nên có cử động à? Không bao lâu sau, mà chạy xe con mở ra một cái đường nhỏ, bị một chiếc ngang đứng ở giữa đường xe van ngăn cản. Phụ trách lái xe Miyano Akemi phản ứng rất nhanh, mau mau dẫm dưới phanh lại, tránh khỏi xuất hiện tai nạn giao thông. Thần kinh hề hề Sugawa ở phía sau quát lớn. Này, làm gì chứ? Không có ta mệnh lệnh không cho phép đỗ xe. Người lẽ nào đã quên sao? Ây, phía trước đột nhiên dừng lại đây một chiếc xe van. Chấm ngoặc kép, Miyano Akemi kéo động cũng đương. Muốn đi vòng, có thể sau một khắc. Động tác của nàng dừng lại. Ngoặc kép, hiện ở phía sau cũng tới một chiếc. Người nói cái gì? Cẩn thận ta. Chấm ngoặc kép, cây súng lục giấu ở bên hông túi áo. Nghi thần nghi quỷ Sugawa từ cửa sổ xe thò đầu ra. Lời còn chưa nói hết, hắn liền kinh ngạc nhìn thấy. Giữa lộ, xe van cửa ầm một tiếng bị lôi kéo. Từ trong xe chậm rãi đi ra vài tên tráng hán. Trước sau đều là, những này tráng hán, phần lớn đều lộ ra hình xăm. Đánh vòng tai, ngậm thuốc lá cuốn. Hết thảy mọi người là một mặt không có ý tốt. Nhìn chằm chằm trong xe ba người. Sugawa nhất thời có chút mộng. Trong lúc nhất thời, trước mắt như là hắc đạo hội nghị như thế cảnh tượng. Nhưng hắn tâm rơi vào nghi vấn bên trong. Thậm chí hắn ngay cả mình chính đang bắt cóc mà chạy cái gì đều quên. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt sự tình đối với một đám tráng hán tới nói nhưng đầy đủ. Bọn họ đem chỗ ngồi lái xe cửa mạnh mẽ mở ra. Kéo ra phụ trách lái xe Miyano Akemi. Sau đó mở ra chỗ ngồi phía sau cửa. Như là hoang rất như dã thú. Đem Sugawa kéo ra ngoài. Người sau bị dọa đến liên tục xua tay. Thanh âm nói chuyện đều có chút run rẩy. Này này, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta thật giống không thù không oán đi. Nghe vậy, một cái trên MU bàn tay xăm lên Sasori. Dáng người cao to tráng hán nhếch miệng cười. Lộ ra hai viên đại kim răng. Không thù không oán. Lão tiểu tử, người đối với Yuka làm sự tình lẽ nào quên? Ngoặc kép, dám trêu đại tỷ đầu bằng hữu. Chúng ta nê tham hội huynh đệ có thể không tha ngươi. Nghe đến nơi này, Sugawa không khỏi sửng sốt. Thứ đồ gì? Chính mình căn bản là không quen biết Yuka. Càng không nhận ra đám này hỗn hắc đạo. Từ đâu tới thù hận? Tiên sư nó, còn dám cùng lão tử giả ngu. Ngoặc kép, người đến a, cho ta mạnh mẽ đánh. Đọc hiểu Sugawa vẻ mặt, tráng hán yêu quát một tiếng. Sugawa nhưng là trợn mắt lên. Chờ đã, các loại, các ngươi đúng hay không nhận lầm người? Ta không quen biết cái gì Yuka a. Còn dám ngụy biện, tất yếu nhường ta giải thích như vậy rõ ràng sao? A, tráng hán giận tím mặt, giơ lên tráng kiện cánh tay. Một quyền đánh lên Sugawa viền mắt. Đòn đánh này giống như chùy sắt giống như nện xuống. Tựa hồ liền Sugawa não bộ đều đụng phải trùng kích cực lớn. Chịu đến công kích mãnh liệt, mà không cái gì đánh nhau kinh nghiệm Sugawa. Liền như vậy hai tay che mắt, ngã vào ô tô cửa xe một bên. Ở Sugawa liên tục trong tiếng kêu thảm, một đám người vây công tới. Quay về hắn khỉ ốm như thế thân thể liền ngay cả chào hỏi. Điên cuồng công kích, mặc cho Sugawa làm sao uy hiếp. Xin tha, cũng hoặc là giải thích. Đám người kia mưa rơi quyền cước đều chưa từng giảm bớt nửa phần. Không qua vài giây, ở đầy người đại hán quyền đấm cước đá dưới. Sugawa sưng mặt sưng mũi ngã quỵ ở mặt đất. Mở miệng sền sệt máu tươi sau. Thở hồng hộc, nhìn tình cảnh này. Một bên Miyano Akemi rơi vào trầm tư. Này nội dung vở kịch thực sự quá ra ngoài dự liệu của nàng. Vị này Sugawa lại chọc tới những nơi hắc bang. Hơn nữa còn là bắt cóc đến một nửa thời điểm. Bị một đám hắc đạo tráng hán tới cửa trả thù. Sự tiến triển của tình hình có chút quá hỉ cảm giác đi. Miyano Akemi vẻ mặt phức tạp. Phỏng chừng Sugawa chính mình cũng không nghĩ tới. Trừng phạt hắn không phải cảnh sát, không phải nhiệt tâm trinh thám, mà là địa phương hắc bang đi. Nói chung, tiếp tục như vậy vừa vặn, mình và vị kia cùng bị bắt cóc nam nhân, liền có thể có cơ hội chạy trốn. Miyano Akemi nội tâm lung lay. Nhưng mà, ở nàng vừa định bước ra chân chạy trốn thời điểm, đột nhiên liền bị một tên tráng hán nắm lấy cánh tay. Ở Miyano Akemi nhìn kỹ bên trong, tráng hán nhếch môi, lộ ra cái có thể dọa khóc đứa nhỏ hạch thiện mỉm cười. Muốn đi đâu à tiểu thư? Làm loại này nát người bằng hữu, chắc hẳn ngươi cũng không khá hơn chút nào. Sau đó liền đến phiên ngươi. Nói, hắn cánh tay hơi dùng sức, nghĩ cho Miyano Akemi đến cái không khác biệt đối xử. Đến một trận nam nữ bình đẳng đánh no đòn. Miyano Akemi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đây làm cho nàng lên cái nào giải thích đi. Nhìn nóng lòng muốn thử tráng hán, nàng mới vừa muốn mở miệng nói chút gì, vì chính mình rũ sạch quan hệ. Đang lúc này, một thanh âm đột nhiên từ xe bên trong truyền đến. Busujima thủ hạ cán bộ nói chuyện đều rất có một bộ. Ở trong xe nhìn hồi lâu hí Shirakawa Yu, rốt cục chịu từ trong xe đi ra, như là lầm bầm lầu bầu, rất khâm phục giống như nói xong. Chỉ thấy hắn hướng về tráng hán đến gần vài bước, mặt mỉm cười. Tuy rằng ta không quen biết các ngươi, nhưng vị tiểu thư này là không quan hệ nhân sĩ. Giống như ta đều là người bị hại. Các ngươi muốn đánh liền đánh ông lão kia một người đi. Cầm đầu tráng hán đầu lĩnh hơi sững sờ. Hết, yêu ca ngươi. Chấm ngoặc kép, không chờ hắn nói xong, Shirakawa Yu vô tội vuốt hai tay. Các ngươi nhận lầm người, ta không phải Yuka. Đồng thời, hắn khó mà nhận ra đối với tráng hán thử cái ánh mắt. Người sau nhất thời hiểu ý, lộ ra áy náy mỉm cười. Phối hợp diễn xuất, phóng thích Miyano Akemi, cho Shirakawa Yu nói cảm ơn. Giả ra một bức không quen biết dáng dấp của đối phương. Nhìn ra Miyano Akemi sững sờ, có điều, trong lòng nàng lại không ngốc, cho dù Shirakawa Yu như vậy giải thích, nàng vẫn là rất nhanh tìm hiểu được tất cả vị này xem ra mi thanh mục tú thanh niên tuấn Mỹ. Nên chính là tráng hán nói tới Yuka, mà Shirakawa Yu bên này, thật giống cũng không thèm quan tâm bị nàng nhìn ra, tựa hồ chỉ là đi cái quy trình. Cố ý biểu diễn ra không quen biết tráng hán thái độ. Các loại nói xong sau, hắn xoay xoay lưng, thừa dịp cảnh sát cùng Conan còn không đuổi tới. Chuyện đương nhiên cười hì hì nói. Các ngươi là hắc đạo đi. Các ngươi cũng đã động thủ. Không ngại ta cũng đi qua tay nghiện đi. À, tráng hán đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó hắn mới ý thức tới. Đây là Shirakawa Yu cũng nghĩ tự mình đi đánh ông lão kia. Lại không muốn bại lộ thân phận. Mới cùng hắn cố ý nói như vậy. Bỏ ra nháy mắt, ở nội tâm vuốt rõ ràng. Tráng hán gà con mổ thóc giống như gật đầu. Đương nhiên không thành vấn đề. Liền, sau đó liền phát sinh nhường Miyano Akemi ngốc nhiên một màn. Cái kia Yuka, liền như là một vị bang phái phần tử đầu mục giống như. Ở một đám tráng hán chen chúc bên trong, tự mình động thủ đánh Sugawa một trận. Hai bên trái phải tráng hán nâng bị đánh Sugawa, Shirakawa Yu tiện tay từ một tên tráng hán trong tay đoạt qua gậy sắt. Sau đó động tác không dừng lại, hướng về Sugawa mặt dùng sức vung tới, pha tạp vào dòng máu răng, trong nháy mắt tung tóe ra mấy viên. Cùng lúc đó, nương theo quỷ dị soạt soạt một tiếng, Sugawa mũi dẹt dẹt sụp cùng nhau, nhìn dáng dấp là xương mũi bị đòn nghiêm trọng đập nát. Tiếp đó, hắn như chỉ rách nát con rối như vậy, ngã xuống mặt đất. Vừa nãy ở thư viện, người thật giống như đối với ta nã một phát súng tới. Ở trên cao nhìn xuống quan sát Sugawa, Shirakawa Yu cười híp mắt kiểm kê nói, có điều không biết đã bị đánh mộng Sugawa có nghe hay không. Ha ha, người sẽ không thật sự cho rằng chính mình mang người chất liền có thể muốn làm gì thì làm đi. Chậm rãi đến gần Sugawa, Shirakawa Yu âm thanh nghe tới tương đương vui vẻ, phát ra tiếng kêu thảm. Sugawa nỗ lực đứng dậy, nhưng Shirakawa Yu chân nhưng trước tiên bay tới, đáy giày từ trên xuống dưới kéo tới. Hắn đem toàn thân trọng lượng tập trung bên phải chân, hướng về Sugawa bụng mạnh mẽ đạp xuống. Sugawa trợn mắt lên, nôn ở trong dạ dày bốc lên. Thế nhưng hắn mạnh mẽ nhịn xuống. Bạo lực mỹ học bắt đầu. Miyano Akemi đứng ở cách đó không xa không đi. Nhìn Shirakawa Yu cái trò này so với phản phái còn phản phái thao tác. Trợn cả mắt lên. Tuy rằng nàng biết Sugawa là cái ngồi tù mọt gông ác đồ. Hơn nữa mới vừa rồi còn suýt chút nữa sát hại hai người bọn họ. Nhưng nhìn thấy Shirakawa Yu hành động này, nàng vẫn là không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Đây là con tin nên có cử động à? Dựa theo thích hợp nhất phương thức xử lý, hẳn là đem Sugawa giao cho cảnh sát mới đúng. Liền, Miyano Akemi đi lên trước, lấy dũng khí, lên tiếng ngăn lại. Cái kia, dừng tay đi tiên sinh. Chúng ta nên trước tiên gọi cảnh sát đến. Chấm ngoặc kép, Miyano Akemi nói xong, một phương diện đánh đập động tác tựa hồ ngưng. Thế nhưng, bởi vì không nghe Shirakawa Yu trả lời âm thanh, nàng ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn về phía Shirakawa Yu, liền nhìn thấy Shirakawa Yu động tác dừng lại, chính ánh mắt thâm thúy nhìn về phía đường nhỏ phần cuối. Miyano Akemi cũng hướng về bên kia nhìn một chút, nhưng cái gì cũng không thấy. Giữa lúc nàng nghi hoặc thời điểm, ở tất cả mọi người kinh ngạc nhìn kỹ bên trong, một cái trượt ván trượt kính mắt đứa nhỏ, từ phần cuối chỗ ngoặt một cái trôi đi, bay tiến vào đường nhỏ bên trong, chính là đuổi tới cứu người Conan. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, Shirakawa Yu nhưng là chép miệng một cái, lộ ra đau đầu vẻ mặt. Sau một khắc, nhân phần lớn người sức chú ý đều bị Conan hấp dẫn thời điểm. Hắn lấy điện thoại di động ra, lấy siêu nhanh tốc độ tay, cho Jin dãy số phát đi điều tin ngắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.